quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 181 đến 1, giống nhau như đúc. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, đương nhiên là em, Minh Ý dắt tay cô. Hình hình cảm thấy được hiện tại Minh Ý có thể nói lời ân ái. Vừa mở miệng ngậm miệng đều là trêu chọc mình. Hai người ăn bữa sáng tại khách sạn. Mậu Hinh lần đầu hưởng thụ đãi ngộ của vợ. Minh Ý để cho cô ngồi chờ ở trên vị trí. Anh đi lấy ăn, kết quả cô mới vừa ngồi xuống. Liền có một người đàn ông nói chuyện với cô. Dùng trung văn lưu loát. Ý là cô rất xinh đẹp. Có cần hỗ trợ hay không? Mậu Hinh không thích loại đến gần này. Liền dùng tiếng Nhật nói. Không cần, chồng tôi lấy ăn giúp tôi. Vừa lúc Minh Ý trở về, người đàn ông kia nhìn dáng người khí chất Minh Ý mới phẫn nộ đi xa. Minh Ý cầm sandwich cho cô, đặt sữa, nhìn bóng dáng người nọ đi xa mới chậm rãi ngồi xuống. Hình hình cũng là đói bụng lắm, cầm lấy sandwich bắt đầu ăn. Minh Ý còn lấy rau dưa, một chén nhỏ nước canh, lấy tốt đồ ăn của cô. Anh mới đứng dậy đi lấy đồ ăn chính mình. Minh Ý là người đàn ông rất không tệ đâu. Mậu Hinh nghĩ như vậy. Chăm sóc chu đáo bà xã. Trừ bỏ trên giường bá đạo cường thế một chút. Phương diện khác cơ hồ là 100 điểm. Cô lại nghĩ tới Ninh Vĩ Trạch nói làm giả hóa thật. Thực ra đã làm giả hóa thật. Mình quyết định gả cho anh. Thậm chí ngay từ đầu suy xét anh đề nghị. Giống như bắt đầu làm giả hóa thật. Như vậy thật sự không biết là tốt vẫn lại là không tốt. Nhưng hiện tại cô là cực kỳ vui vẻ, tâm cũng là thỏa mãn. Ninh Vĩ Trạch từng cực kỳ lo lắng nói với cô. Hình hình, em cần để cho mình vui vẻ. Này so với biết rõ ràng chân tướng cha mẹ em bỏ mạng quan trọng hơn. Cô không khỏi nhợt nhạt nở nụ cười. Vừa lúc Minh Ý ngồi xuống. Cười gì anh, Minh tiên sinh rất tuấn tú. Hình hình nói. Minh Ý nghe lời này trong lòng thoải mái, đi tới gần tại trên môi cô in xuống một cái hôn. Anh hôn em làm gì? Cô chẳng qua nói câu lời nói thật mà thôi. Trong mắt Minh Ý chứa ý cười, khóe miệng em có sữa. Anh ăn luôn giúp em. Trước công chúng, cô cảm nhận được không ít người ném ánh mắt tới đây. Mặt vẫn lại là xấu hổ đỏ một phen. Hai người ăn xong bữa sáng. Ấn kế hoạch Minh Ý chính là dạo chơi Tokyo, hình hình cõng ba lô, Minh Ý nhưng lại quần áo nhẹ ra trận, chỉ phụ trách cầm camera chụp hình cho cô. Về sau hình hình nhớ lại đoạn hành trình Tokyo này liền cảm thấy được tốt đẹp khó tin. Cô quên ân ân hoán hoán cùng Minh ra, buông tất cả công tác vụ án, hưởng thụ một cái hành trình tân hôn ngọt ngào giữa vợ và chồng. Bọn họ cảm nhận bầu không khí tòa thành thị này. Tháp Tokyo, Disney, Thiền Thảo Tự, đều đã đi từng cái. Tiến công chiếm đóng hành trình Minh Ý định. Hình hình chỉ cần đi cùng anh là được. Đây thật là một lần du lịch chân chính của hình hình. Không cần mang đầu óc, không cần suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần đi theo bên cạnh anh là được. Cũng là như thế này. Xảy ra ngoài ý muốn, ba lô nhỏ của cô bị cướp. Phố xá náo nhiệt, Minh Ý đi phía trước mua đồ uống. Cô chờ ở ven đường, ai biết đột nhiên vài người chạy tới đây. Ba lô của cô chỉ treo tại một bả vai. Tại lúc cô còn không có phản ứng đã bị cướp. Mậu Hinh quát to một tiếng. Minh Ý mua đồ uống đang trở về. Vừa thấy đến cô bị cướp liền lập tức đuổi theo tới đây. Thả đồ uống trong tay cô. Anh đuổi theo nhanh, ai biết lập tức có đoàn người tuôn đi qua che ở trước mặt anh. Tên cướp lên một chiếc xe biến mất, mặt anh đều đen, lại có người tại dưới mí mắt của anh đoạt đi gì đó bà xã rồi. Này hoàn toàn không thể nhẫn, hình hình chạy tới, chị ăn Tokyo kém như vậy sao? Cứ như vậy bị người cướp đồ, không giống như cướp đơn giản, Minh Ý nói, nhìn bộ dáng hình hình kinh hồn chưa định. Anh sờ soạng khuôn mặt cô. Không có việc gì, anh sẽ tìm đồ đạc trở về. Cách chương.